Tổng tài bá đạo và vị hôn thê khó chiều. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người giúp việc đi về phía ghế rồi mở TV lên nghe tin tức sau đó dọn dẹp. Sự ồn ào trong TV đã thu hút Ngải Mi. Cô bất giác đi đến rồi ngồi xuống. Thấy trong đó là một đám đông nhà báo chen chúc nhau để phỏng vấn một người bị làm mờ mặt. Sau đó người kia còn bị ném cà chua và rau củ vào khắp người. Còn có cả trứng thối. Ngải Mi bật đứng dậy. Không lẽ bảo vệ mà Lục Thần nói? Là ý này sao? Cô lật đật chạy lên lầu thay ngay quần áo rồi chạy xuống lầu gọi ngay tài xế đến trước cổng nhà rời đi. Hoàng Hạo Thiên, anh đừng bị làm sao đấy nhé. Một chiếc xe đen dừng trước hội trường. Hạo Thiên từ trên xe bước xuống. Các phóng viên và ký giả nhìn thấy liền đổ dồn về phía anh. Hoàng Tổng kìa, Hoàng Tổng kìa, Hoàng Tổng, Hoàng Tổng. Ngay lập tức vệ sĩ và Lục Thần liền xuất hiện để ngăn chặn họ vì sợ sẽ xảy ra xô đẩy. Anh bước lên bục rồi ngồi xuống. Đối diện chiếc micro, khuôn mặt anh lạnh lùng anh tú. Xin chào mọi người. Tôi là Hoàng Hạo Thiên. Tên tuổi của tôi và tập đoàn Hoàng Thị có lẽ mọi người đều đã biết. Có lẽ tôi không cần phải nhắc lại. Ngải Mi ngồi trên xe nghe tin tức. Đến đoạn này cô vừa sốt ruột vừa bực mình nói. Giờ phút này mà còn kêu căng được nữa chứ. Trở lại buổi họp báo. Các phóng viên bắt đầu liên tục đặt câu hỏi. Có người tố cáo Hoàng Thị ăn cắp bản quyền Vương Thị. Anh có thể giải thích rõ hơn không? Bản thảo thiết kế của cả hai giống đến như vậy. Liệu có thật như lời họ đã nói hay không? Khi anh vừa hé môi, vẫn chưa kịp trả lời thì bên ngoài bỗng có một đám người lạ mặt hăm hở xông vào. Hạo Thiên cau mày ngạc nhiên nhìn Lục Thần đứng ngay ở phía cửa. Chuyện này, dường như không nằm trong kế hoạch của anh và Kiều Khả Khả cùng với Lục Thần. Bọn họ còn cầm theo cả vũ khí. Có gậy, có côn. Còn có cả dao găm sắt bén. Bảo vệ thiếu gia, Lục Thần lập tức gọi vệ sĩ đến. Đám phóng viên trở nên hỗn loạn nhưng vẫn có vài kẻ cố chụp ảnh để lấy tin hot nhất. Mới nhất, Hạo Thiên đứng ngay dậy. Anh vừa tức giận vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liệu không biết đám người này là thật sự của Vương Thị hay là người của Kiều Khả Khả? Anh nhìn họ lầm bầm. Khốn kiếp, Hoàng Hạo Thiên, mày là thằng tồi. Dám giở trò bỉ ổi với công ty người khác để lấy lợi à? Hạo Thiên giận dữ dồn dập từng hơi thở. Câm miệng, đừng ngậm máu phun người. Bọn chúng xô đẩy đám phóng viên rồi lấn vào. Tình thế vô cùng rối ren và nguy cấp. Anh bỗng nhiên vô cùng lo lắng và bồn chồn trong lòng. Và rồi, điều anh lo nhất cũng xảy ra. Ngải Mi đến, vừa thấy cô anh liền cảm thấy lo hơn nhưng lại không dám hét lớn. Chỉ cần thấy anh chú ý đến cô, bọn chúng nhất định sẽ bắt cô lại. Anh khổ sở ra hiệu, nhưng cô vẫn cứ ngây ngốc chạy về phía anh. Hạo Thiên, anh thở mạnh một cái, ôm mặt đầy thất vọng. Ngải Mi, em thật ngốc, anh đã hại em rồi. Cô chạy đến bên anh, chưa gì đã vội sờ lấy cánh tay anh. Mặt anh, vẻ mặt lo lắng hỏi. Hạo Thiên thối, anh không sao chứ? Anh nhìn cô nở nụ cười. Một nụ cười đầy chua chát. Không, anh không sao. Đám người kia cuối cùng cũng phá được vòng vây vệ sĩ ở xung quanh. Lập tức xông về phía anh và cô. Anh vừa nắm lấy cánh tay cô định kéo cô ra phía sau thì chưa gì cô đã gạt tay ra. Còn chắn trước mặt anh. Không được động đến anh ấy. Anh ấy vô tội. Hoàng Thị vô tội. Mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát của anh rồi. Thật thảm hại, anh nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt mình ngạc nhiên. Em làm gì vậy hả? Em phải bảo vệ anh. Hạo Thiên, câu nói này của cô càng khiến lòng anh như quặn thắt. Anh đột nhiên như bị đứng hình, ngây dại nhìn bóng lưng của cô. Một tên cầm gậy bất ngờ xông đến vung gậy lên cao. Hạo Thiên hoảng hồn nắm lấy hai cánh tay cô. Ngải Mi, nhưng đã muộn rồi, anh đã không bảo vệ được cô lúc này. Cô ôm anh thật chặt, hai tay ghì lấy lưng áo của anh, cố gắng kìm nén cơn đau. Hạo Thiên như chết lặng, anh dường như không còn để ý nổi mọi thứ xung quanh đang diễn ra thế nào. Phóng viên hỗn loạn, người thì bỏ chạy, người thì chụp ảnh không ngừng. Cảnh sát bất chợt ập vào tóm gọn hết bọn người hung hăng ấy. Hào, Thiên, bàn tay anh run rẩy, từ từ sờ lên tấm lưng mảnh khảnh nhỏ nhắn của cô. Những giọt nước mắt rơi xuống, nóng hổi, lần đầu tiên anh khóc, khóc vì đau lòng, gọi cấp cứu đi mau lên. Lục Thần bối rối gọi Lễ Tân mau đi gọi xe cứu thương. Hạo Thiên như rơi vào một khoảng không vô định. Sai rồi, anh đã sai thật rồi. Ngải mi, em, những đầu ngón tay của anh bắt đầu ươn ướt. Máu của cô thấm trên áo, trên tay anh. Hạo Thiên hốt hoảng, anh vội vàng bế cô trên tay, chạy khắp nơi như một kẻ điên loạn. Gọi cấp cứu đi, mau lên, anh gào lên trong điên cuồng. Ôm cô trong vòng tay ra xe cứu thương, nơi khóe mắt đỏ ngầu. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, Hạo Thiên đứng bần thần, áo quận xộc xệch, đầu tóc rối bời, không còn dáng vẻ của một vị hoàng tổng giàu có sang trọng. Anh chỉ đơn giản là Hoàng Hạo Thiên, là Hoàng Hạo Thiên của La Ngải Mi mà thôi. Hạo Thiên, cái thằng con trời đánh. Hoàng phu nhân đi vội về phía anh và Lục Thần. Bà đi đến đánh liên tục vào người anh, sau đó thì trách mắng anh. Con xem con đã gây ra chuyện gì rồi hả? Con đã làm gì vậy? Con đã làm gì với con bé rồi? Anh đứng ngây ra đó, mặc cho bà đánh mắng thế nào, mà còn đánh phải những vết thương của vụ tai nạn xe lần trước. Nhưng anh vẫn không tránh né, thậm chí còn lớn tiếng nói. Phải, con là thằng tôi, là thằng tôi. Mẹ đánh đi, đánh chết con đi. Hoàng phu nhân cũng ngây ra. Lần đầu tiên bà nhìn thấy Hạo Thiên như thế. Anh khuỵu chân xuống, hai tay nắm lấy chân của bà mà bật khóc khiến bà ngạc nhiên. Mẹ, con sai rồi, con sai rồi, con đã hại cô ấy. Là con không tốt, nếu như cô ấy. Nói đến đây, anh bỗng nín bặt, nhưng nước mắt vẫn ứa ra. Anh nhìn bà liên tục lắc đầu. Tuy bà không hiểu những gì anh đang nói, nhưng bà hiểu ra rằng anh đang rất sợ, rất đau khổ. Một vị bác sĩ nữa đi vào phòng cấp cứu, chuẩn bị bước vào thì liền bị Hạo Thiên xông đến túm lấy cổ áo mà quát. Một vết thương ở trên lưng thôi mà lâu đến như vậy vẫn chưa có kết quả nữa sao? Các người đừng làm bác sĩ nữa. Lục Thần và Hoàng phu nhân vội vàng kéo anh ra. Nếu cứ thế này thì bệnh viện sẽ thành cái chợ mất. Hạo Thiên, con đang làm gì vậy? Thiếu gia, cậu hãy bình tĩnh đi mà. Đang lúc hỗn loạn thì một nam bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Hạo Thiên liền vứt vị bác sĩ kia sáng một bên rồi chạy ngay đến hỏi. Bác sĩ, bạn gái tôi thế nào rồi? Cô ấy không sao chứ? Bác sĩ kéo khẩu trang xuống rồi chậm rãi nói. Cũng may là động vào phần mềm nên không sao. Chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là có thể xuất viện. Hạo Thiên chỉ vừa kịp. Cảm ơn. Sau đó đã liền vội vội vàng vàng mở cửa ra chạy vào phòng bệnh. Nhìn thấy Ngải Mi đang nằm trên giường. Anh vô cùng ân hận. Nhưng đã đợi 2 tiếng rồi mà cô vẫn không tỉnh. Anh cứ liên tục đi làm phiền bác sĩ. Họ nói là do tác dụng của thuốc mê nên cô tạm thời chưa tỉnh lại được. Ngồi bên cạnh cô, nhớ lại cảnh hỗn loạn khi nãy thật sự quá khủng khiếp. Đồ ngốc, anh vuốt nhẹ tóc Ngải Mi. Sau đó bàn tay chợt khựng lại. Anh nhớ đến hành động liều lĩnh của cô. Nhớ đến buổi họp báo. Tin tức liên tục được đưa ra. Hoàng Hạo Thiên, Hoàng Tổng Tập đoàn Hoàng Thị bị bao vây bởi một đám côn đồ. Một cô gái lạ xuất hiện trong buổi họp báo Hoàng Thị. Còn dũng cảm đỡ đòn gậy cho Hoàng Tổng. V.V. Sau đó anh nhớ đến những gì anh đã dặn dò Lục Thần trước buổi họp báo. Tôi cần cậu dụ Ngải Mi đến buổi họp báo để thu hút sự chú ý của đám phóng viên. Sau đó tôi sẽ tự có cách làm lu mờ chuyện của Vương Thị. Vậy nên khi nghe xong, Lục Thần mới vô cùng bất ngờ và lo lắng. Nhưng như vậy hậu quả sẽ rất lớn. Là anh đã không lường được chuyện này. Là anh cố chấp muốn kéo cô vào cuộc. Ngải Mi, sau này khi em biết chuyện chắc sẽ hận anh lắm. Hạo Thiên ngủ thiếp đi bên cạnh Ngải Mi lúc nào mà không hay. Đang lim dim thì bỗng nhiên điện thoại trong túi rung lên. Anh tỉnh giấc, lấy điện thoại ra thì thấy Lục Thần gọi. Anh nhìn cô vẫn đang hôn mê rồi đành đứng dậy đi đến bên cửa sổ nghe máy. Đã điều tra được chưa? Dạ, đã điều tra ra nhóm người đó hình như có mối quan hệ gì đó với Kiều tiểu thư. Hạo Thiên nghe xong liền hậm hực. Anh nghiến răng, không đáp lại lời của Lục Thần nữa. Alo, thiếu gia, cậu còn ở đó không? Anh đập tay vào mép cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi. Kiều Khả Khả, Hạo Thiên, Ngải Mi cuối cùng cũng đã tỉnh. Cô vừa mở mắt đã gọi tên anh. Nghe cô gọi anh liền hớn hở mà chạy đến ngồi bên cạnh. Vui mừng đến nỗi bối rối. Ngải Mi, em tỉnh rồi sao? Em tỉnh rồi. Tốt quá. Cô nằm trên giường bệnh nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng. Em bảo vệ được anh rồi. Tốt quá. Câu nói này của cô lại giống như dao cứa vào tim anh vậy. Đau nhói. Anh nắm chặt tay cô. Cười gượng. Sau đó liền chuyển chủ đề. Em ăn trái cây không? Để anh gọt trái cây cho em ăn nhé. Anh biết gọt không đấy? Hạo Thiên vừa lấy táo trong túi giấy ra, cầm dao gọt trái cây trong tay anh nhìn cô chằm chằm. Thì em cũng đã biết đâu. Anh cẩn thận thái từng lớp vỏ mỏng của trái táo, rất nhẹ nhàng và thành thục. Ngải Mi ngồi tựa nhẹ lưng vào chiếc gối kê cao đầu nhìn anh mỉm cười. Trông anh lúc này thật dịu dàng, không lạnh lùng, cũng không nổi cáu. Cứ như là một người bạn trai thật sự. Mẹ cũng từng chỉ anh cách gọt trái cây đấy. Đừng xem thường anh. Cách chương.